Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2478, Hàng Ma Cung. Tiểu Lục Tử a, ngươi đã cứu ta một mạng a. Tiểu Lục Tử, cái này nhiều dựa vào ngươi a. Ta thiên gia tử thế mà còn nặng thấy mặt trời cái này một ngày a. Tiểu Lục Tử, đi một chút. Chúng ta đi tìm địa phương ăn uống thả cửa một trận. Hảo hảo chúc mừng một phen. Thiên gia tử sau khi đi ra, giống như là một cái bị trói buộc nhiều ngày dã thú. Hưng phấn đến giống như một đứa bé. Lục Ly cười khổ vài tiếng nói ra. Lão đại ca, thân thể ngươi bị đóng băng hơn một vạn năm. Vẫn là không cần vội vã đi ăn uống. Chúng ta tại cái này trước ăn dưỡng mấy ngày. Cái này bên ngoài thế nhưng là tại đại chiến đâu. Nếu là gặp được cường giả, lại có phiền phức a. Cường giả, thiên gia tử cười nhạo nói ra. Lão phu những năm này cảnh giới mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng công kích linh hồn lại là phi thường bá đạo. Ai dám tìm đến phiền toái, cái kia chính là chính mình muốn chết. Bất quá ngươi nói đúng, chúng ta ăn dưỡng mấy ngày cũng không kém cái này mấy ngày. Lục Ly cùng thiên gia tử đều lấy ra thần dược riêng phần mình. Luyện hóa khôi phục, Lục Ly bị băng phong mấy năm, thân thể phi thường suy yếu. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có mấy tháng là khôi phục không được. Bất quá ăn dưỡng mấy ngày, hai người chiến lực vẫn là có thể khôi phục không ít. Mấy ngày sau, thiên gia tử mở mắt. Trong con người đều là rạng rỡ thần quang, trên thân cũng đều là mênh mông khí tức. Nếu như nói trước đó hắn giống như là một cái đói bụng mấy ngày lão hổ, giờ phút này lại giống như là một đầu thức tỉnh cự long. Đi, tại Lục Ly trợn mở tròng mắt về sau, thiên gia tử một tay bắt lấy Lục Ly, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương bắc phóng đi. Thiên gia tử bị vây hơn một vạn năm, thật vất vả thoát khốn, tự nhiên muốn đi uống một trận rượu ngon, đồng thời cũng là nghĩ tìm hiểu một chút tin tức. Rầm rầm rầm tương đương, hai người phi hành nửa canh giờ. Tiền phương truyền đến từng đợt tiếng nổ, Lục Ly cùng thiên gia tử thần niệm đều quét đi qua. Hai người rất nhanh không có quá để ý, bởi vì bên kia chiến đấu mặc dù có mấy trăm người, hai bên chỉ có một cái ngũ kiếp sơ kỳ. Đừng nói thiên gia tử, coi như Lục Ly giờ phút này ứng phó hẳn là đều không có quá đại nạn độ. Hiu, hai người không muốn gây chuyện, bên kia lại có người bay tới. Thiên gia tử thu liễm khí tức, Lục Ly khí tức không mạnh, bên kia bay tới hai cái tứ kiếp cường giả tối đỉnh. Một người quát lạnh nói: các ngươi là ai, lăn đi. Xoẹt tương đương, thiên gia tử bản thân không phải cái gì thiện nhân. Tăng thêm bị đóng băng hơn một vạn năm, nội tâm đã sớm tích lũy liên tục lệ khí. Hắn một cái đại thủ vỗ tới, hai người kia cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Hừ hừ, thiên gia tử hừ lạnh hai tiếng. Nơi xa một cái ngũ kiếp cường giả dò xét đến bên này tình huống, lập tức mang theo mấy người bay tới. Một cái ngũ kiếp cường giả thần niệm khóa chặt thiên gia tử nói: ngươi là người phương nào, dám can đảm đồ sát chúng ta Hàng Ma Cung người? Hàng Ma Cung thứ đồ gì? Thiên gia tử cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện đối những người kia vỗ tới. Cái kia ngũ kiếp cường giả đôi mắt co rụt lại, đang muốn tránh né. Thiên gia tử trong mắt dị mang lóe lên, hắn tựu không động được. Oanh, thiên diêu địa động, dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cái kia ngũ kiếp cường giả cùng mấy người còn lại bị vỗ ra thịt nát, lại bị miểu sát. Cái này, bên kia khai chiến vài trăm người thần niệm quét tới, toàn bộ sắc mặt đại biến. Sau đó mọi người không chần chờ chút nào, cũng không khai chiến, đều hóa thành một đám chim thú hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Thiên gia tử cùng Lục Ly lười nhác truy sát, hai người tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Sau nửa canh giờ hai người tìm được một tòa thành nhỏ. Hai người tiến vào thành nội, nhìn xem thành nội rộn rộn ràng ràng đám người, phi thường náo nhiệt thành trì. Hai người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đến 10 đàn rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn đều lên đi lên. Thiên gia tử cùng Lục Ly tiến vào thành nội tốt nhất tửu lâu. Thiên gia tử thu liễm khí tức, nếu không lục kiếp cường giả đoán chừng người người đều sẽ ghé mắt. Lục Ly ném ra một bao lớn thần thạch, trong khách sạn tiểu nhị lập tức ân cần, rượu ngon thức ăn ngon lần lượt tốt nhất đến. Lục Ly cùng thiên gia tử hai người uống từng ngụm lớn rượu ngoạp miếng thịt lớn. Thống khoái, thống khoái, thiên gia tử một bên ăn một bên cười ha hà, thanh âm rất lớn, dẫn tới phụ cận người nhao nhao ghé mắt. Thiên gia tử lại không quan tâm, một người ăn uống thả cửa, cùng Lục Ly đối ẩm. Thiên gia tử tiếng cười to rốt cục đưa tới người khác bất mãn. Bên cạnh một cái rực rỡ y công tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Ở đâu ra nhà quê không hiểu quy củ lăn ra ngoài. Ba tương đương, thiên gia tử tiện tay quét qua. Bên này một bàn người cũng bay ra ngoài. Không bằng hắn vẫn là chú ý thoáng cái. Đám người này không có đụng nát tường, mà là theo cửa sổ bay ra ngoài. Thiên gia tử không có giết người, chỉ là lộ một tay, tự nhiên là không muốn đám người này quấy rầy nhã hứng. Lục Ly cũng không quan tâm những chuyện đó, một cái thành nhỏ người mạnh nhất cũng liền ngũ kiếp. Có sợ gì chi, hiu hiu hiu tương đương, bên ngoài rất nhanh có quân sĩ bay tới. Bên trong thành là không thể động võ, xem người công tử kia trong thành hẳn là có một ít địa vị. Công tử kia nói vài câu, bên này quân sĩ phát ra một tiếng hét lớn, vô số quân sĩ lập tức hướng cái này biên vân tập. Thiên gia tử không quan tâm, tiếp tục ăn uống thả cửa, Lục Ly cũng không có phản ứng. Hai người đối ẩm, bên này quân sĩ thấy cảnh này đều không dám động thủ. Chờ đợi viện quân tới, hưu, một cái ngũ kiếp cường giả bay tới. Sừng sững giữa không trung, khóa chặt thiên gia tử. Hắn quát khẽ nói, các hạ là người nào tại hạ hàng ma cung thuật lại công? Trong thành nháo sự, các hạ là muốn cùng chúng ta hàng ma cung là địch sao? Cùng các ngươi hàng ma cung là địch các? Ngươi cũng xứng, thiên gia tử quát lạnh một tiếng nói. Gia gia hôm nay tâm tình tốt, khác, đừng, trêu chọc ta. Nếu không các ngươi cung chủ tới, ta một trưởng đều có thể chụp chết hắn. Thiên gia tử thái độ, để người kia nổi giận đến cực hạn. Người kia thân thể lóe lên liền muốn lao ra. Thiên gia tử nhìn lướt qua đi qua, người kia thân thể nhất thời như bị sét đánh, siêu siêu vẹo vẹo ngã chổng vó xuống. Trần gia, người xung quanh lập tức kinh hãi, nhào nhào vây quanh đi qua. Lại phát hiện cái này Trần gia thế mà không còn khí tức. Chỉ là nhìn thoáng qua, không có phóng thích bất luận cái gì công kích. Thế mà để một cái ngũ kiếp trung kỳ chết đi toàn thành chú ý bên này người đều hít một hơi lãnh khí. Một người thống lĩnh lập tức mang theo thuật lại công thi thể lui ra. Đồng thời nhanh chóng đi đưa tin. Bất quá lại là rốt cuộc không ai dám đi tìm Lục Ly cùng thiên gia tử phiền toái. Ăn ngon uống ngon, Lục Ly gọi đến một cái tiểu nhị, hỏi thăm một phen gần nhất phụ cận thế cục. Tiểu nhị kia nơm nớp lo sợ đáp trả. Cũng may Lục Ly chỉ là hỏi một chút rất đơn giản vấn đề. Những chuyện này mọi người đều biết, nếu không cái này tiểu nhị cũng không dám trả lời. Tứ đại thế lực chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là Nghịch Long Cốc cùng Thủy Vân Điện gần nhất chiến đấu kịch liệt nhất. Thủy Vân Điện là 27 thế lực lớn một trong. Cũng là Nghịch Long Cốc đối thủ một mất một còn. Hàng Ma Cung liền là Thủy Vân Điện kỳ hạ thế lực lớn một trong. Mặt phía Bắc Kỳ Liên Phong là Nghịch Long Cốc cùng Thủy Vân Điện chiến trường chính một trong. Lục Ly đạt được tin tức này về sau, lập tức hưng phấn lên. Hắn đang muốn cùng tìm nghịch long tộc nhân. Phụ cận có nghịch long tộc tại khai chiến. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiểu lục tử, ngươi muốn đi tìm nghịch long tộc nhân. Thiên gia tử đoán được lục ly tâm tư. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm nghịch long tộc nhân. Tìm tới sau ngươi đi trước nghịch long cốc làm việc. Ta về trước gia tộc nhìn xem. Quay đầu ngươi làm xong việc đến ta gia tộc tìm ta. Tốt, lục ly cũng biết. Thiên gia tử mất tích nhiều năm như vậy. Khẳng định vội vã về trước gia tộc giải một chút tình huống. Hắn cứu được thiên gia tử một mạng. Thiên gia tử ban cho hắn hai loại bí thuật. Lục ly cũng không cho rằng thiên gia tử thiếu hắn cái gì. Đi, hai người phóng lên tận trời. Căn bản không quản thành bên trong tình huống. Hóa thành hai đạo lưu quang hướng mặt phía bắc phóng đi. Thành nội quân sĩ rất nhiều. Tứ kiếp võ giả cũng không ít. Nhưng không ai dám ngăn cản hai người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.